Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Quên mình vì người. Vách núi bị nổ ra bên trong hang núi. Cửu Tinh Minh Thánh Tử một mặt trắng bệch, giãy giụa từ trong vách đá thoát khỏi đi ra. Khó ưa, lại dám dùng Cửu Tinh đại trận đối phó ta. Thực sự là không biết mùi vị. Hận hận nói xong câu đó, hắn biến sắc mặt, sau một khắc, hắn lại phun ra một ngụm máu lớn. Vừa một đòn tối hậu, hắn ngũ tạng lục phủ đều chịu đến không giống trình độ xung kích. Nếu như không phải hắn y phục trên người bảo vệ, chỉ là đòn đánh này hắn khả năng liền muốn bỏ mình hồn tiêu. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi ra hố đi xem Cửu Việt bọn họ có hay không lùng bắt ở Lâm Diệu thời điểm. Lâm Diệu bóng người đã xuất hiện ở hố khẩu, một đám rác rưởi, liền cái mới vừa lên cấp vương cấp cường giả người đều không bắt được. Còn muốn ta tự mình động thủ, âm thầm mắng một câu. Cửu Tinh Minh Thánh Tử nhìn về phía Lâm Diệu, trong mắt tràn ngập lửa giận. Lâm Diệu, ngươi coi là thật không muốn sống sao? Nguyên bản ta còn muốn ngươi lần này biểu hiện không tệ, chuẩn bị trực tiếp cho ngươi 3 tháng bạo tâm hoàn thuốc giải. Bây giờ xem ra, ngươi là không muốn. Lâm Diệu đi vào hố trong động, nhìn một chút dáng dấp thê thảm Thánh Tử, nói, ngươi món đồ kia đối với ta không có tác dụng gì. Làm sao có khả năng? Đây tuyệt đối không thể. Cửu Tinh Minh Thánh Tử vẻ mặt cứng đờ, trong mắt lóe ra khó có thể tin vẻ mặt. Ở hắn mẫu tinh, dùng bạo tâm hoàn khống chế thánh giai cường giả đều đếm không xuể. Bây giờ đến một vương cấp cường giả trên người thế nhưng không dùng. Nhưng mà, hiện tại không thể kìm được hắn không tin, bởi vì hắn không nghĩ tới lý do nào khác có thể làm cho Lâm Diệu dám không kiêng kỵ mà công kích hắn. Ngươi là làm sao phá giải bạo tâm hoàn? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Lâm Diệu bình tĩnh nói. Cùng lúc đó trên người bắt đầu lóng lánh khởi nguyên lực ánh sáng. Thấy này, Cửu Tinh Minh Thánh Tử ngẩn ra. Sau một khắc, đột nhiên bắt đầu cười ha hà. Lâm Diệu, ngươi cho rằng dùng âm mưu quỷ kế đem ta đả thương liền có thể giết ta không được? Nói cho ngươi, thánh giai cùng vương cấp chênh lệch không thể đạo lý kế. Gầy chết lạc đà so với. Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Diệu đột nhiên hướng hắn oanh đánh một quyền. Giữa đường bên trong, cái kia cánh tay phải trực tiếp hóa thành chớp giật. Cửu Tinh Minh Thánh Tử còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cú đấm này bắn trúng. Cả người vẻ mặt lập tức vặn vẹo. Sau một khắc, thân thể hắn bị bắn trúng bộ phận trong nháy mắt nổ tung. Ngươi, thực lực của ngươi, làm sao có khả năng mạnh như thế? Cửu Tinh Minh Thánh Tử nhìn mình toàn bộ nổ tung vai kinh hãi gần chết. Vừa cái kia một đòn cường độ so với hắn đỉnh cao thời gian đều mạnh hơn. Này vẫn là một vương cấp cường giả sao? Còn phải đa tạ Thánh Tử đại nhân ban thưởng cấp cao nguyên thạch. Lâm Diệu vừa nói một bên tiếp tục hướng phía trước đi, trên người nguyên lực ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ phốc. Nghe được câu này, Cửu Tinh Minh Thánh Tử tức giận đến lại phun ra một ngụm máu lớn. Cái gì gọi là nuôi hổ thành hoạn? Cái gì gọi là dẫn sói vào nhà? Hắn làm ra chú thích chính xác nhất, nhưng mắt thấy Lâm Diệu từng bước một áp sát, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể nhịn ở trong lòng oán hận, mạnh mẽ dậm chân một cái, muốn từ một bên thoát đi. Ở Thái Sơn đỉnh bế quan chỗ, hắn còn giấu một chút bảo mệnh bảo vật cùng trị thương linh dược. Nếu như hắn có thể đuổi tới đó, tất cả còn có lật. Nhưng mà Lâm Diệu đã sớm biết hắn muốn chạy, chỉ là đưa tay liền nắm lấy hắn chân. Sau đó đột nhiên vung một cái liền đem Cửu Tinh Minh Thánh Tử lần thứ hai cho quăng trở lại. Lần này Cửu Tinh Minh Thánh Tử triệt để hoảng rồi, trong mắt oán độc hết mức hóa thành xin tha. Lâm Diệu, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi. ngươi có thể nào như vậy vong ân phụ nghĩa? Cái kia Lam Nhãn Ma Vương cho ngươi chỗ tốt gì? Ta cho ngươi gấp đôi. Không, ta cho ngươi gấp 10 lần. Lâm Diệu ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta trước đây đã nói, phàm là đối với tu nguyên lực, nhưng đối với khởi nguyên tinh có ác ý người, ta tất phải giết. Ta không ác ý à? Ta không phải đáp ứng ngươi không lại thương tổn bình dân sao? Buông tha ta cùng ngươi tổng cộng chia làm thiên hạ. Ta sẽ giúp ngươi mau chóng đột phá cấp thánh. Ngươi và ta liên thủ, đủ để quét ngang hết thảy thiên kiêu. Đến thời điểm chúng ta lại đi tranh bá vũ trụ tinh không? Khởi bất khoái tai, cửu tinh minh thánh tử một bên lui về phía sau, một bên khó nhọc nói. Lâm Diệu cười cợt, chậm rãi áp sát, nhìn cửu tinh minh thánh tử, trong mắt sát ý đã không hề che giấu. Thánh tử đại nhân, ngày hôm nay ta cho ngươi biết một chuyện, chỉ có chết dị tộc mới là tốt dị tộc. Nói xong câu đó, Lâm Diệu không để ý cửu tinh minh thánh tử ánh mắt tuyệt vọng. Một quyền bay thẳng đến đầu của hắn đánh tới. Phốp, một tiếng vang nhỏ, cửu tinh minh thánh tử đầu lâu tại chỗ nổ tung. Chết không thể chết lại. Ai, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Dài khiến anh hùng lệ đầy khâm. Lâm Diệu xoa xoa tay, cảm thán một câu, sau đó ở trong lòng thế cửu tinh minh thánh tử mặc niệm 3 giây. Chờ hắn mặc niệm xong, cửu tinh minh thánh tử trên người đột nhiên bốc lên một trận nguyên lực ánh sáng. Sau đó một màu trắng nguyên lực lửa nhỏ diễm từ thi thể bên trong thoát ra, lẳng lặng mà trôi nổi ở không trung. Đây là nguyên linh cảnh cường giả nguyên linh. Lâm Diệu hơi kinh ngạc. Bình thường thánh giai cường giả chết rồi sẽ chết, nguyên linh một cách tự nhiên cũng theo tiêu tan. Cái nào hướng về này cửu tinh minh thánh tử như thế? Nguyên linh còn bảo lưu lại. Nhìn cái kia nguyên linh, Lâm Diệu theo bản năng mà đưa tay ra, chạm đến đi tới. Đang lúc này, trong cơ thể hắn nguyên lực tự động dựa theo bản nguyên kinh vận hành lên. Không bao lâu ngay ở trong tay hắn hình thành một mạnh mẽ vòng xoáy, đem cái kia nguyên linh chậm rãi nuốt vào. Nguyên linh tiến vào Lâm Diệu trong cơ thể sau, cấp tốc tản ra, phần lớn hóa thành bản nguyên nhất nguyên lực hòa vào Lâm Diệu trong cơ thể nguyên đan bên trong. Trong khoảnh khắc công phu, Lâm Diệu nguyên đan liền tăng lớn gấp đôi bởi, sau đó cái kia nguyên đan lại chậm rãi thu nhỏ lại. Không bao lâu liền khôi phục nguyên lai một kích cỡ tương đương. Nhưng ngưng tụ trình độ nhưng so với ban đầu mạnh gấp đôi không ngừng. Chuyện này dĩ nhiên có thể tăng trưởng tu vi. Cảm thụ nguyên đan biến hóa, Lâm Diệu lộ ra vẻ kinh dị. Chỉ là vừa cái kia mất một lúc, tu vi của hắn dĩ nhiên liền từ vương cấp hậu kỳ tiến vào vương cấp đỉnh cao. Đây quả nhiên là giết người phóng hỏa Golden Bell a. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm thật không tiện, không nhịn được cảm thán vài câu. Này thánh tử là người tốt, trước khi chết cho ta nhiều đồ như vậy, chết rồi trả cho ta tăng trưởng tu vi, thật là khiến người ta thẹn thùng. Quên mình vì người không ngoài như vậy. Thôi, đã như vậy, ta cũng không phải cái kẻ vô tình, đem ngươi chôn. Tán gấu tỏ tâm ý đi, nhẹ giọng nhắc tới xong, Lâm Diệu nâng lên cửu tinh minh thánh tử thi thể liền đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài chiến đấu đã đến gay cấn tột độ. 30 tên vương cấp cường giả vây công 7-8 tên cửu tinh minh vương giả. Kết quả kia không cần nói cũng biết, cửu tinh minh các vương giả đã là liên tục bại lui. Bất cứ lúc nào đều có nguy cơ bị lật úp. Thánh tử, một cái nào đó mắt sắc cửu tinh minh vương giả nhìn thấy Lâm Diệu trong tay thi thể không đầu, kinh hãi gần chết. Bọn họ sở dĩ chống được bây giờ, chính là hy vọng bị thương thánh tử sau khi ra ngoài đại sát tứ phương. Làm sao tưởng tượng nổi đi ra là đi ra, nhưng là bị người vác đi ra, hơn nữa đầu đều không rồi. Hắn này cả kinh hô. hết thảy cửu tinh minh vương giả toàn bộ hướng về Lâm Diệu nhìn lại. Đang nhìn đến cái kia thi thể không đầu sau, từng cái tâm thần kịch chấn. 30 tên dị tộc vương giả thấy bọn họ lộ ra kẽ hở, công kích lập tức trở nên sắc bén lên. Trong khoảnh khắc liền đem này 7-8 tên cửu tinh minh vương giả diệt cái thất thất bát bát. Có thể sống sót cũng bị trọng thương sụi lơ ở đất. Lâm Diệu không nghĩ tới một thi thể vẫn còn có loại này tác dụng. Trong lòng không nhịn được đối với cửu tinh minh thánh tử vừa cảm kích một phân. Sau một khắc trên người hắn đột nhiên thoát ra một tia chớp. Ở cách đó không xa trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Đi tới hố trước, Lâm Diệu đem cửu tinh minh thánh tử bỏ vào trong hố. Sau đó một quyền đánh về bên cạnh trên vách núi, ầm ầm, đồng thời to lớn núi đá rất nhanh từ trên vách núi bóc ra, trực tiếp nện ở hố trên, đem cửu tinh minh thánh tử triệt để vùi lấp. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.